Những khởi đầu của học hành. Phần 2, chương 4. Nói chuyện với phụ huynh và giáo viên. Đó là tòa nhà Byzantine rộng lớn và cổ xưa mà đã trở thành một thánh đường. Bên trong, họ đang đọc kinh Koran và người ta ngồi bên cạnh một người ăn mày trên một tấm thảm dưới cái vòm to. Tiếng tụng kinh thiêng liêng đã vang vọng trong không gian rộng lớn. Nơi đây không có sự khác biệt giữa người ăn mày và những người ăn mặc sang trọng đó, mà rõ ràng họ giàu có. Không có phụ nữ ở đây, đàn ông đang cúi đầu xuống, đang yên lặng thì thầm. Ánh sáng đến qua kính màu và tạo ra một khuôn mẫu trên những tấm thảm. Nhưng phía bên ngoài có nhiều người ăn mày, quá nhiều người đang mong cầu nhiều thứ. Và thấp dần xuống dưới có biển xanh đang phân chia phương Đông và phương Tây. Đó là một ngôi đền cổ xưa. Thật ra họ không thể nói nó bao nhiêu tuổi, nhưng họ ưa thích phóng đại sự cổ xưa của ngôi đền của họ. Người ta đến đây qua những con đường bẩn thủi, thiểu, bụi bặm với những cây dừa và những đường mương không nắp đầy. Họ đi 7 lần quanh ngôi đền và phủ phục xuống lại khi họ đi qua cái cửa mà qua đó người ta thấy bức tường. Họ là những con người hiến dân, hoàn toàn đắm chìm trong những lời cầu nguyện của họ. Và ở đây chỉ những người Brahmin mới được phép vào. Có những con dơi và mùi hương của trầm. Bức tượng đó được phủ đầy nữ trang và lụa trắng. Những người phụ nữ đứng ở đó với hai tay giơ lên và trẻ em đang nô đùa trong sân, đang la hét, đang cười đùa, đang chạy quanh những cây cột. Tất cả những cây cột đều được chạm khắc, có một ý thức vô cùng về không gian và sự trang trọng nặng nề. Và phía bên ngoài thì quá sáng trong ánh nắng mặt trời chói mắt. Trong này thì khí hậu thật mát mẻ. Vài vị khất sĩ đang ngồi thiền định, không bị quấy rầy bởi những người đi ngang qua. Có chất lượng đặc biệt đó của bầu không khí mà tồn tại khi hàng ngàn ngàn người qua hàng thế kỷ đã đến đây để cầu nguyện, thờ phụng và dâng biếu đồ cúng cho những thần thánh. Có một bồn nước và họ đang tắm trong nó. Đó là một bồn nước thiêng liêng, bởi vì nó ở phía bên trong của ngôi đền. Rất yên lặng trong nơi tôn nghiêm này, nhưng phần còn lại được sử dụng không chỉ cho sự thờ phụng, cho trẻ em nô đùa, nhưng còn như một nơi để thế hệ già nua gặp gỡ nói chuyện và huyên thuyên về cuộc sống của họ. Những em học sinh trẻ tuổi tụng kinh bằng tiếng Phạn và muộn hơn vào buổi chiều. Khoảng 100 giáo sĩ tập hợp phía bên ngoài khu thiêng liêng để tụng kinh, cầu nguyện, ngợi khen Thượng Đế. Bài thánh ca làm rung động cho bức tường và là một âm thanh tuyệt vời. Bên ngoài có bầu trời xanh vững vàng của phương Nam và trong ánh sáng buổi chiều, những cây dừa đẹp lắm. Có quảng trường rộng lớn với một dãy cột bằng đá và một nhà thờ thật lớn với mái vòm bao hết. Đọc lại, có quảng trường rộng rãi với một dãy cột bằng đá và một nhà thờ thật lớn có mái vòm bao hết. Người ta đang tràn vào nó, khách du lịch từ khắp thế giới đang kinh ngạc theo dõi khi buổi lễ chính thức đang được thực hiện. Nhưng chẳng có bao nhiêu người cảm thấy tôn giáo ở đây. Quá nhiều người hiếu kỳ, những tiếng thì thầm rất nhỏ. Nó đã trở thành một nơi trình diễn, có vẻ đẹp tuyệt vời trong những buổi lễ, trong những chiếc áo choàng của những giáo sĩ. Nhưng tất cả đều được thực hiện bởi con người, hình ảnh, tiếng Latin và một kế hoạch tỉ mỉ của buổi lễ. Nó được làm bằng tay và cái trí được xếp đặt khéo léo vào cùng nhau, để thuyết phục trong những điều vĩ đại nhất và quyền lực của Thượng Đế. Chúng tôi đã dạo bộ vào vùng quê nước Anh trong những cánh đồng thoáng đãng. Có những con công, một bầu trời trong xanh và ánh sáng của buổi chiều sớm. Mùa thu lặng lẽ đang đến từ từ. Những chiếc lá đang chuyển thành vàng và đỏ, và đang rơi xuống từ những cái cây thật to. Mọi thứ đang chờ đợi mùa đông, yên lặng, sợ hãi, thu rút lại. Thiên nhiên lại khác hẳn vào mùa xuân. Lúc đó, mọi thứ bừng lên sức sống. Lúc đó, mọi thứ bừng lên sức sống, mọi cọng cỏ và chiếc lá mới. Lúc đó có bài ca của chim chóc và tiếng thì thầm của nhiều chiếc lá. Nhưng lúc này, mặc dù không một hơi thở của không khí, mặc dù mọi thứ bất động, nó cảm thấy sự tiến gần của mùa đông với những ngày giông bão, tuyết và những cơn gió hung tợn. Nó dạo bộ theo những cánh đồng và leo lên những bậc thang, bạn bắt gặp một cánh rừng nhiều cây cối và vô số cây gỗ đỏ. Khi bạn vào trong đó, bỗng nhiên bạn nhận biết sự yên lặng tuyệt đối của nó. Không một chiếc lá nào lay động, như thể một lời nguyền mà nó phải cam chịu. Cỏ xanh hơn, rực rỡ hơn bởi ánh mặt trời nghiêng ngả trên nó. Và bỗng nhiên bạn cảm thấy một ý thức vô cùng về thiêng liêng. Hầu như không dám thở, bạn đang bước đi trên nó, đang ngập ngừng từng bước một. Đang trong thời kỳ rực rỡ nhất của cây dương tử hoa và cây sơn liễu hoa mà sẽ lộ lên suốt nhiều tháng. Nhưng không sự kiện nào trong những sự kiện này đặt thành vấn đề, hay nói khác hơn, chúng trao tặng một ơn lành cho mảnh đất này. Khi bạn ra khỏi cánh rừng, bạn nhận ra rằng cái trí của bạn hoàn toàn trống không, mà không có một suy nghĩ nào. Chỉ cái khác lạ và không còn gì nữa. Người ta mất đi sự liên hệ mật thiết thâm thẳm cùng thiên nhiên. Vậy là những đền chùa, những thánh đường và những nhà thờ trở thành quan trọng vô lạ lùng. Đọc lại câu này. Khi người ta mất đi sự liên hệ mật thiết thâm thẳm cùng thiên nhiên, vậy là những ngôi đền, những thánh đường và những nhà thờ trở thành quan trọng lạ lùng. Người giáo viên đã hỏi, làm thế nào người ta có thể ngăn cản không chỉ trong em học sinh, nhưng còn trong chính chúng ta, sự theo đuổi hung hăng ganh đua của những đòi hỏi riêng của người ta? Trong nhiều năm cho đến bây giờ, tôi đã dạy học tại nhiều trường học và trường cao đẳng khác nhau, không chỉ ở đây mà còn ở nước ngoài. Và trong suốt nghề dạy học của tôi phát hiện sự ganh đua hung hăng này. Hiện nay có một phản ứng đến việc đó. Những người trẻ tuổi muốn cùng nhau sống trong những cộng đồng, cảm thấy sự ấm áp và thân tình của tình bầu bạn mà các em gọi là tình yêu. Họ cảm thấy cách sống này thực sự nhiều hơn, đầy ý nghĩa. Nhưng họ cũng cảm thấy bị riêng biệt. Họ cùng nhau tập hợp đến hàng ngàn người cho những lễ hội âm nhạc và trong việc đang sống cùng nhau. Họ chia sẻ không chỉ âm nhạc, nhưng còn tận hưởng tất cả nó. Dường như họ hoàn toàn hòa hợp, và đối với tôi, tất cả có vẻ quá trẻ con và khá giả tạo. Họ có lẽ phủ nhận sự hung hăng ganh đua, nhưng nó vẫn hiện diện ở đó trong máu huyết của họ. Nó tự thể hiện trong nhiều cách mà có lẽ họ không nhận biết được. Tôi thấy cùng thái độ này trong số những em học sinh. Các em không đang học hành vì sự lợi ích của việc học hành, nhưng lại vì thành công, do bởi sự ham muốn thành tựu của các em. Vài người nhận ra tất cả việc này, nhưng khước từ nó và trôi dạt. Cũng được thôi, khi còn trẻ, dưới 20 tuổi, nhưng chẳng mấy chốc họ bị trói buộc và những phương hướng trôi dạt của họ lại trở thành lề thói mới. Dường như tất cả việc này đều hời hợt và thoáng qua, nhưng sâu thẳm bên trong con người đang chống lại con người. Nó thể hiện sự ganh đua khủng khiếp này cả trong thế giới cộng sản lẫn thế giới tạm gọi là dân chủ. Nó hiện diện ở đó. Tôi thấy nó trong chính tôi như một ngọn lửa hừng hực đang thúc giục tôi. Tôi muốn giỏi giang hơn người nào đó, không chỉ danh tiếng và sự thỏa mãn, nhưng còn cho cảm giác về cao cấp hơn, cảm giác hiện diện. Cảm giác này tồn tại trong những em học sinh, mặc dù các em có lẽ có một khuôn mặt hiền diệu, thanh thoát. Tất cả các em đều muốn là người nào đó. Nó thể hiện trong lớp học, và mỗi giáo viên đang so sánh A với B và thúc giục B giống được như A. Trong gia đình và trong trường học, điều này đang được tiếp tục. Krishnamurti, khi bạn so sánh B với A một cách lộ liễu hay kín đáo, bạn đang hủy diệt B. B không quan trọng gì cả, bởi vì trong cái trí của bạn, bạn đã có hình ảnh của A mà thông minh sáng lạng, và bạn đã trao cho cậu ấy giá trị nào đó. Bản thể của tất cả sự ganh đua này là so sánh một hình ảnh với một hình ảnh khác, một quyển sách với một quyển sách khác, một con người với một con người khác, người anh hùng, mẫu mực, nguyên tắc, lý tưởng. Sự so sánh này là sự đo lường giữa cái gì là và cái gì nên là. Bạn cho điểm em học sinh và thế là ép buộc em ấy ganh đua với chính em ấy. Và sự đau khổ cuối cùng của tất cả việc ganh đua này là những kỳ thi. Tất cả những người anh hùng của bạn thuộc tôn giáo và thế gian. Họ tồn tại bởi tinh thần của sự so sánh này. Mỗi phụ huynh, toàn cấu trúc xã hội trong những thế giới của tôn giáo, nghệ thuật, khoa học và kinh doanh đều như nhau. Sự đo lường này giữa chính bạn và một người khác, giữa những người hiểu biết và những người dốt nát, đã tồn tại và tiếp tục trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tại sao bạn so sánh? Sự cần thiết của sự đo lường là gì? Liệu nó là một tẩu thoát khỏi chính bạn, khỏi sự nông cạn, sự trống rỗng và sự nghèo khó riêng của bạn? Sự quyến luyến này vào sự đo lường của điều gì bạn đã là và điều gì bạn sẽ là đã phân chia cuộc sống, và vì vậy tất cả xung đột bắt đầu. Người hỏi: nhưng chắc chắn thưa ông, không phải ông phải so sánh. Đọc lại: nhưng chắc chắn thưa ông phải so sánh. Ông so sánh khi ông chọn lựa ngôi nhà này hay ngôi nhà kia, miếng vải này hay miếng vải kia. Sự chọn lựa là rất cần thiết. Krishnamurti, chúng ta không đang nói về sự chọn lựa trên bề mặt như thế, đó là việc không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta quan tâm đến phần tâm lý, cái phần tinh thần so sánh phía bên trong mà tạo ra sự ganh đua cùng hung hăng và tàn nhẫn của nó. Bạn đang hỏi tại sao, như một giáo viên và con người, bạn có cái tinh thần này. Tại sao bạn ganh đua, tại sao bạn so sánh? Nếu bạn không hiểu rõ điều này trong chính bạn, thì bạn sẽ đang khuyến khích sự ganh đua một cách nhận biết được hay không nhận biết được trong em học sinh. Bạn sẽ thiết lập hình ảnh của người anh hùng thuộc chính trị, kinh tế hay luân lý, hình ảnh vị thánh muốn phá vỡ kỷ lục, cũng giống như cái người mà chơi cricket. Thật ra không có nhiều khác biệt giữa họ, bởi vì cả hai đều có sự đánh giá ganh đua này về cuộc sống. Nếu nghiêm túc, bạn tự hỏi chính mình tại sao bạn so sánh, và liệu có thể sống một cuộc sống không so sánh. Nếu nghiêm túc, bạn thâm nhập vào điều này, không phải bằng trí năng, nhưng thực sự, và thâm nhập sâu thẳm vào chính bạn, xua đuổi sự hung hăng ganh đua này, liệu bạn sẽ không phát hiện rằng có một sợ hãi sâu thẳm về không là gì cả hay sao? Đọc lại câu này: nếu nghiêm túc, bạn tự hỏi chính mình tại sao bạn so sánh, và liệu có thể sống một cuộc sống mà không có so sánh. Nếu nghiêm túc, bạn thâm nhập vào điều này, không phải bằng trí năng nhưng thực sự, và thâm nhập sâu thẳm vào chính bạn, xua đuổi sự hung hăng ganh đua này, liệu bạn sẽ không phát hiện rằng có một sợ hãi sâu thẳm về không là gì cả hay sao? Bằng cách khoác vào những mặt nạ khác nhau tùy theo văn hóa và xã hội mà bạn sống, bạn che đậy sự sợ hãi về không hiện diện và không trở thành. Hãy chấm, trở thành cái gì đó tốt hơn, cái gì là, cái gì đó vĩ đại hơn, cao quý hơn. Khi bạn quan sát cái gì thực sự là, nó cũng là kết quả của tình trạng bị quy định quá khứ của sự đo lường. Khi bạn hiểu rõ ý nghĩa thực sự của sự đo lường và sự so sánh, vậy thì có tự do khỏi cái gì là. Chốc lát sau, người giáo viên nói tiếp: nếu không có sự khuyến khích của so sánh, thì học sinh sẽ không chịu học hành. Em ấy cần được khuyến khích, cần được khen thưởng, và cũng vậy em ấy muốn biết em ấy đang học hành như thế nào. Khi em ấy tham dụng kỳ thư, em ấy có quyền được biết bao nhiêu câu hỏi trả lời của em. Đọc lại. Khi em ấy tham dự một kỳ thi, em ấy có quyền được biết bao nhiêu câu trả lời của em ấy là đúng và hiểu biết của em ấy gần gũi như thế nào với điều gì em ấy đã được dạy bảo. Krishnamurti, nếu tôi được phép vạch ra, thưa các bạn, em ấy cũng giống như các bạn. Em ấy cũng bị quy định bởi xã hội và nền văn hóa mà trong đấy em ấy sống. Người ta phải học hành về sự hung hăng ganh đua này mà hiện diện qua sự so sánh và sự đo lường. Việc này có thể tạo ra một tích lũy nhiều hiểu biết. Bạn có thể đạt được nhiều thứ, nhưng nó khước từ tình yêu và nó cũng khước từ sự hiểu rõ về chính người ta. Hiểu rõ về chính mình còn quan trọng hơn trở thành một người nào đó. Chính những từ ngữ chúng ta sử dụng là so sánh, tốt lành hơn, to tát hơn, cao quý hơn. Người hỏi, nhưng thưa ông, tôi phải hỏi, làm thế nào em học sinh và giáo viên đánh giá được sự hiểu biết thực tế của em về một môn học mà không có loại kỳ thi nào? Krishnamurti, điều này không hàm ý rằng trong sự giảng dạy và học hành hàng ngày, qua sự bàn luận, qua sự tìm hiểu, người giáo viên sẽ trở nên nhận biết được em học sinh đã thâm nhập đến mức độ nào của sự hiểu biết thực sự hay sao. Thật ra điều này có nghĩa rằng người giáo viên phải gần gũi em học sinh, quan sát khả năng của em, điều gì xảy ra trong cái trí của em ấy. Nó có nghĩa bạn phải chăm sóc em học sinh. Người hỏi, có quá nhiều điều phải chuyển tải cho em học sinh. Krishnamurti, bạn muốn chuyển tải cho em ấy điều gì? Sống một cuộc sống không ganh đua, phải không? Giải thích cho em bộ máy của sự so sánh và nó tạo ra việc gì, phải không? Bảo cho em ấy bằng từ ngữ và thuyết phục em ấy bằng trí năng, phải không? Chính bạn có thể thấy điều này bằng trí năng hay hiểu nó bằng từ ngữ, nhưng liệu không thể tìm được một cách sống mà trong đó tất cả mọi so sánh đều kết thúc hay sao? Các bạn, như những người giáo viên và những con người, phải sống theo cách đó. Chỉ như vậy thì bạn mới có thể chuyển tải nó sang em học sinh và sẽ có sự thật đằng sau đó. Nhưng nếu bạn không sống theo cách đó, vậy thì bạn chỉ đang đùa giỡn cùng những từ ngữ và đạo đức giả theo sau. Sống mà không có sự đo lường và sự so sánh phía bên trong, việc ấy chỉ có thể được khi chính bạn đang học hành toàn hàm ý của nó, như sự hung hăng, sự tàn nhẫn, sự phân chia và những ganh tị của nó. Tự do có nghĩa một sống không so sánh. Nhưng chắc chắn bạn hỏi, tình trạng của một sống mà không có bất kỳ cao hay thấp, không có mẫu mực, không có sự phân chia là gì? Bạn muốn có một diễn tả về nó, để cho qua sự diễn tả, bạn có lẽ nắm bắt được nó. Đây là một hình thức khác của so sánh và ganh đua. Sự diễn tả không bao giờ là vật được diễn tả. Bạn phải sống cùng nó, và vậy là bạn sẽ biết nó có nghĩa gì. Hết bài.